xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán thính giả. Thanh Bình gửi lời xin lỗi đến tất cả các quý vị khán thính giả vì thời gian vừa rồi Thanh Bình không giao chuyện thường xuyên được. Và cũng có thể rằng cái công việc nó rất là bận. Cái thứ hai nữa là mình đọc những một số cái tiểu thuyết hiện tại mình đang đọc thì nó không có hưng phấn lắm. Thì ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả quý vị khán thính giả một món ăn mới. Đó là một tiểu thuyết trinh thám linh dị mang tựa đề Viện Y Học Đáng Sợ của tác giả Quái Đàm Hiệp Hội, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo, và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình có động lực để ra chuyện thường xuyên hơn với những tiểu thuyết hay hơn nữa. Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe tập thứ nhất của tiểu thuyết trinh thám Viện Y Học Đáng Sợ của tác giả Quái Đàm Hiệp Hội. Bước vào màn sương mù đêm tối, cô về nhà trên con đường nhỏ dài và hẹp, tiếng bước chân gấp gáp không ngừng vang lại. Tuy biết rõ đấy là do mình tạo ra, nhưng nguyệt quang vẫn cứ run. Tòa nhà cũ kỹ nhưng ít ra sớm cũng đến hàng trăm người. Gian nhà hàng xóm lại như một con đường xa lạ, nhà nào cũng cửa sắt khóa chặt, cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Vô duyên cớ, nguyệt quang có cảm giác theo bản năng rằng có người đang bám theo sau cô. Cô nhanh, đối phương cũng nhanh. Cô chậm, đối phương cũng chậm, giống như một bóng đen dài kéo sau lưng cô, muốn bỏ mặc cũng không được. Cô dừng bước, ôm chặt lấy túi công văn vào lòng. Đường phía trong tòa nhà đột nhiên thổi qua một cơn gió, nguyệt quang chỉ cảm thấy có một cơn lạnh phía sau lưng. Toàn thân cô lông tơ dựng đứng lên, cũng giống như trong một trường hợp nào đó, khi không để ý nó tấn công ngay vào cổ. Như một sự phòng bị cần thiết, nguyệt quang đã lựa chọn cách quay người nhìn lại. Trong giây phút ấy, cô dường như nhìn thấy một bóng đen. Khi cô quay người lại cũng là lúc nó lẩn nhanh và ngõ rẽ. Nhưng đó chỉ là dường như, nguyệt quang không dám khẳng định. Ai? Như đang bị chọc tức, đáp lại chỉ có âm thanh vọng lại của mình. Nguyệt quang nhìn chằm chằm vào phần u ám phía trước, cảm giác bị nhìn trộm đang tồn tại một cách mãnh liệt trong cô. Nguyên nhân chính đến từ góc rẽ nằm trong bóng tối trên lối đi của tòa nhà. Chỗ ở của nguyệt quang ở tận cùng hành lang. Cô rút điện thoại di động ra, ngón cái ấn vào phím gọi tắt để có thể gọi được kịp thời sự giúp đỡ. Tiếp đó nhanh như cắt, cô mở túi công văn tìm chìa khóa trong đó. Có lẽ là do quá căng thẳng, nguyệt quang nhìn rõ được tay mình đang run lên đến nỗi chìa khóa vừa được cô lấy ra đã bị rơi ngay xuống đất. Nguyệt quang dùng một tay nhặt lên, vội vàng chạy nhanh tới phía cuối hành lang. Lúc này cô chỉ hy vọng mình có thể về nhà, quẳng được ngay đi tất cả những nỗi sợ hãi không tên. Cuối cùng cũng sờ tới được cửa. Trong lúc cuống quýt, nguyệt quang dường như không tìm thấy lỗ khóa. Cô lắc mạnh nắm tay cửa, chỉ mong sao để được cửa phòng ra. Trong lúc không suy nghĩ gì, cô thoáng thấy một cái gì đó cuộn tròn phía bên cửa. Cô sợ quá thét lên một tiếng kinh hoàng. Mèo. Một tiếng mèo kêu thật quái dị đã khiến nguyệt quang tin chắc rằng cái đống đó chính là một con mèo đen tuyền. Đôi mắt dài nhỏ của mèo chứa đầy những mê hoặc, mang theo tà khí. Con mèo lạnh lùng trợn mắt nhìn nguyệt quang, cứ như là đôi mắt nó đang theo cả ma quỷ. Nhìn vào nó, đột nhiên lại có một cảm giác ớn lạnh xương sống. Từ trước tới nay, gặp phải mèo đen chẳng phải là điềm gì lành. Nguyệt quang lấy hết dũng khí, cầm lấy chiếc chổi rơm ở bên cạnh định đuổi con mèo đen đi. Chỉ nghe thấy tiếng kêu nhỏ, khàn của nó. Tiếng kêu có lấn cả bao nhiêu những thận thủ, nguyệt quang không thấy lạnh mà lại run lên. Con mèo đen nhảy về phía đầu còn lại của hành lang, biến mất trong góc rẽ. Nhưng thoạt tiên, nó co tròn trên, nằm im trên bao đựng giấy. Nguyệt quang kinh hãi, không suy nghĩ gì nhiều. Cô vội vàng nhấc chiếc bao giấy đó lên, lập tức mở cửa đi vào trong phòng. Đứng dựa vào bức tường trong phòng, cô trượt người ngồi xuống, nhịp thở gấp gáp chưa từng thấy. Chỉ cách có một cánh cửa, lại như thể hai thế giới khác nhau. Đợi cho đến khi thở đều trở lại, Nguyệt Quang mới cúi đầu nhìn kỹ chiếc bao đựng giấy. Nét chữ bằng mực in đậm, trên bao giấy có viết ba chữ lớn: gửi Nguyệt Quang. Lẽ nào lại là độc giả gửi quà tặng? Vừa nghĩ tới đây, Nguyệt Quang đã liên hệ tới từng chi tiết vừa xảy ra trước đó. Nếu độc giả giở trò đùa tai quái này thì tất cả đều đã có thể giải thích được. Ngay lúc cô thở một hơi dài khoan khoái để mở chiếc bao giấy ra thì tim cô ngay lập tức lại bị treo lên. Hai chữ viết trơ trọi trong phút chốc nhảy vào trong tầm mắt cô, đánh thẳng vào tim gan cô. Quán đêm. Mặt chính của bao giấy dùng để viết tên người nhận. Dùng điều này để suy luận thì ở mặt trái sẽ dùng để viết họ tên người gửi. Nguyệt Quang ngồi dưới đất, toàn thân không còn sức lực, giống như sắp bị lún xuống vậy. Quán đêm, đó là một trang web kinh dị mà khi bắt đầu sáng tác, cô cùng với 5 tác giả khác đã sáng lập ra. Sau này, nó phát sinh một số chuyện không vui mà trang web bị hủy bỏ. 6 tác giả cũng theo đó mà mỗi người một ngả. Điều khiến Nguyệt Quang nghĩ mãi vẫn không thể lý giải nổi, đó là một tổ chức mà 3 năm trước đã không còn tồn tại nữa, tại sao đột nhiên lại có thể gửi đồ đến cho cô? Bình tĩnh trở lại, Nguyệt Quang càng muốn dùng cách tư duy trước đây, coi đó là trò đùa của độc giả nào đó. Cô từ từ mở bao giấy, bên trong có một tập giấy A4. Sau khi rút ra, Nguyệt Quang vội vàng đọc nó. Trong phút chốc, khi tầm nhìn tiếp xúc với các con chữ, tim cô như ngừng lại, ngay cả đôi mắt cũng không chịu nhắm. Ngay sau đó, cô đột nhiên cảm nhận được cái đau như bị cào xé từ trên cánh tay truyền xuống. Nguyệt Quang chẳng hề xem qua, cô chỉ mở mồm nói nhỏ: cuối cùng đã đến. Từ giờ phút đó trở đi, cô đã biết rõ được rằng trên cánh tay của cô đang hiện ra mờ ảo một vết răng cắn đáng sợ. Lớp sương mù thứ nhất. Tên cắn người Bạch Nha. Đào Tử và Tần Quang không thể ngờ rằng lần đầu tiên gặp lại Nguyệt Quang lại chính bởi vì tính mạng của họ bị đe dọa. Hôm nay vừa sáng ra, Nguyệt Quang đã gọi điện thoại cho hai người. Do lâu ngày không liên lạc, hai người họ sau khi nghe thấy ở đầu dây bên kia là Nguyệt Quang đều hết sức ngạc nhiên. Vừa mới định hàn huyên thì họ chỉ nghe được từ đầu dây bên kia Nguyệt Quang nói một cách lạnh lùng: mau lấy bút ghi lại địa chỉ của tớ, đến đây ngay lập tức. Khi Đào Tử nghe thấy câu này, cô ta nói khéo rằng gần đây mình khá bận, khi nào có thời gian sẽ đến ngay chỗ Nguyệt Quang thăm cô. Không ngờ rằng những lời vừa mới được thốt ra lập tức đã bị Nguyệt Quang cắt lời và kèm theo tiếng quát: cậu sống chán chưa? Nếu không muốn chết, hôm nay, không, ngay bây giờ, tới đây mau. Cuộc gọi với Tần Quan đại loại cũng được kết thúc bằng một cơn tức không tên của Nguyệt Quang. Khi anh ta cùng Đào Tử đường xa mệt mỏi tới nhà Nguyệt Quang, trong lòng hai người ít nhiều cũng có đôi chút nghi hoặc. Bước vào nhà, đập vào mắt họ là sự hỗn loạn. Vừa nhìn đã biết ngay nhiều ngày qua nhà cửa không được thu dọn. Nguyệt Quang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sofa, người quấn một chiếc khăn len lớn. Nhìn thấy khách đến, cô cũng không đứng dậy chào, chỉ vào hai chén nước đã được rót sẵn trên bàn, ý rằng bọn họ tự uống lấy. Tiếp đó cô thấp giọng hỏi: hai người có cách liên lạc với ba người còn lại không? Tìm gấp họ đi, bảo họ đến chỗ tớ. Ba người còn lại mà Nguyệt Quang nói tới ở đây là Tống Lương Nghiêm, Tiểu Phi và Hứa Thiên Cát. Sáu người bọn họ sáng lập ra Quán Đêm đều có thể viết ra được một cuốn tiểu thuyết kinh dị khiến người ta sau khi đọc phải thích mê. Nhưng ba năm trước đã xảy ra một chuyện khiến cho trang web phải giải thể. Sau khi chia tay nhau, mỗi người đi một hướng, dần dần không còn liên lạc với nhau. Khi nói chuyện, hơn nửa gương mặt của Nguyệt Quang ẩn trong ánh sáng mịt mờ. So với trước đây, cô dường như gầy đi rất nhiều. Trước đây gặp nhau, họ đều không qua mạng.